Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 194, tới không quan hệ. Thiên đế lịch thứ 10 kỷ, hai tôn thiên đế từ thế gian vĩnh tịch, bị thế nhân lãng quên. Đế đình treo cao thế ngoại, cao cao tại thượng, nhường chư thiên vạn linh chỉ có thể ngước nhìn, không thể vượt qua, luân hồi đại đạo bù đắp, vạn linh vào luân hồi. Toàn bộ thế giới bản nguyên, không ngừng ở tăng cường, chư thiên vạn giới thái bình, cường giả cũng từng bước càng ngày càng nhiều, có thể tiên đế cấp cường giả, vẫn không có bao nhiêu biến hóa, muốn đột phá tiên đế lĩnh vực, quá gian nan. Đế đình một chỗ trong đình viện, tòa này đình viện trồng đầy đủ loại hoa cỏ, trong đình viện tâm, là một tòa tiên hồ. Trong hồ nuôi có Nam Cung Trấn từ thế ngoại hỗn độn dòng sông bên trong bắt giữ đến cá chép. Long thu chờ chân quý giống loài. Một hồi gió nhẹ thổi tới. Óng ánh trong hồ nước tiên liên tỏa ra. Ánh sáng ngút trời. Đạo văn xen lẫn. Nhường mặt hồ gợn sóng một chút. Mùi thơm ngát tùy theo nhộn nhạo lên. Mà Nam Cung Trấn hôm nay ngay tại mảnh này trong hoa viên thu thập tiên hoa. Kỳ thảo. Đạo quả. Chuẩn bị ủ chế tạo hóa tiên nhưỡng. Nam Cung đại nhân, ngài đang làm gì? Những đóa hoa này bao nhiêu xinh đẹp a, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Một cái vàng nhạt áo xanh thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót đi tới Nam Cung Trấn bên cạnh, nhìn hoạt bát đáng yêu, mắt to linh động mà giảo hoạt, vừa nhìn cũng không phải là nhường người bớt lo chủ. Tiểu nha đầu, những thứ này hoa đều là chính ta trồng, ta hái một chút. Làm sao chính là không hiểu được thương hương tiếc ngọc rồi? Nam Cung Trấn cười ôn hòa lấy hỏi. À, Nam Cung đại nhân, đế cung bên trong mấy đóa kiều diễm tiên hoa ngài không đi hái. Chạy nơi này đến hái hoa hoa thảo thảo. Cái này không phải liền là không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Vàng nhạt thiếu nữ áo xanh giảo hoạt nói. Nam Cung Trấn nghe vậy ôn hòa dáng tươi cười không thấy. Đem nghiêm mặt xuống. Giả bộ làm rất nghiêm túc dáng vẻ. Khương Tiểu Ngư, ngươi ở như thế không biết lớn nhỏ. Cẩn thận ta bảo ngươi phụ thân nhốt ngươi cấm bế. Lại có, ít nghe một chút bát quái. Khương Tiểu Ngư, tôn nữ của Khương Đồng. Nhất là gàn bướng gây sự. Khương Tiểu Ngư không có chút nào sợ hãi. Nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Kéo lên Nam Cung Trấn cánh tay. Nhìn hoạt bát đáng yêu. Tràn ngập thanh xuân sức sống. Nam Cung đại nhân, phụ thân ta ở địa phủ giúp ra ra đâu? Hắn mới không có thời gian quản ta. Ta đại cô đâu? Nam Cung đại nhân, nghe nói ta còn không có xuất thế. Đại cô liền biến mất không thấy gì nữa. Ngài biết nàng đi chỗ nào sao? Bọn hắn đều là ta đại cô có thể lợi hại. So ra ra cũng còn lợi hại đây. Người đại cô a, Nam Cung Trấn dừng một chút. Nàng đi một cái chỗ rất xa. À, đại cô chết sao? Ô ô ô, tương đương ta cũng còn chưa thấy qua đại cô dáng dấp ra sao đâu. Nam Cung đại nhân, ngài không phải rất lợi hại. Rất lợi hại phải không? Ngài mau đưa đại cô phục sinh đi. Có được hay không? Khương Tiểu Ngư nước mắt nói rơi liền rơi. Nháy mắt khóc đến điểm đạm đáng yêu. Nam Cung Trấn lúc này mặt đen lại. Quỷ nha đầu này. Quả thực so với nàng đại cô Khương Nhạc Nhi càng không để cho người bớt lo. Đông, Nam Cung Trấn trực tiếp thưởng tiểu nha đầu này một cái cóc. Ôi, Nam Cung đại nhân, lại gõ liền chưa trưởng thành. Không có chút nào biết bảo vệ hậu bối. Khương Tiểu Ngư đau đến đưa tay che lại đầu. Tức giận bĩu môi, ai bảo ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Nam Cung Trấn huấn giới nói. Không phải ngài nói đại cô đi chỗ rất xa nha. Mọi người đều là, đi chỗ rất xa, chính là chết ý tứ a. Khương Tiểu Ngư ủy khuất đi rồi giải thích. Ngươi tiểu nha đầu này, còn cùng ta chơi quỷ biện. Ta đi nói chỗ rất xa, đó chính là đi chỗ rất xa. Nam Cung Trấn không thể nghi ngờ nói. Khương Tiểu Ngư linh động nhãn châu xoay động, chuyển khẩu nói. Vậy ngài nói đại cô đi cái kia nha, đều nhiều năm như vậy. Bà nội nói rất nhớ đại cô. Nàng a, đi một cái rất xa chơi rất vui địa phương. Có lẽ phải không được bao lâu liền có thể trở về. Nam Cung Trấn nói. Nam Cung đại nhân, ta cho ngươi biết à, những năm gần đây, có một cái họ Thạch gọi Thạch Vân Tề người, luôn luôn canh giữ ở thế bên trong truyền tống trận bên cạnh. Nghe mọi người nói, cái kia là đại cô người theo đuổi. Là thật sao? Khương Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi. Khương Tiểu Ngư, ngươi là nơi nào học được cái này thói quen xấu? Luôn luôn thích đánh nghe bát quái. Có tin ta hay không dùng bát quái đồ đưa ngươi phong ấn mấy cái kỷ nguyên? Nam Cung Trấn đe dọa. Ngài bỏ được sao? Nam Cung đại nhân. Khương Tiểu Ngư dùng sức gạt ra mấy giọt nước mắt. Tội nghiệp nhìn xem Nam Cung Trấn. Cái này có cái gì không nỡ? Trấn áp ngươi là quỷ nha đầu. Có thể để cho ta thanh tĩnh thật lâu đây. Nam Cung Trấn tiếp tục hái hái tiên hoa kỳ thảo. Nói thật, hắn còn là so sánh thích tiểu nha đầu này. Cổ linh tinh quái, tràn ngập sức sống, không giống cái khác hậu bối. Ở trước mặt hắn hạn chế vô cùng, làm cho hắn thật giống rất đáng sợ đồng dạng. Vậy chờ đại cô trở về, có thể để ta cùng nàng cùng đi chơi sao? Nam Cung đại nhân, Khương Tiểu Ngư rất chờ mong lão tổ Nam Cung Trấn nói chơi vui địa phương là nơi nào. Ta đây có thể làm chủ không được. Ngươi phải đợi ngươi đại cô sau khi trở về nói với nàng. Nam Cung Trấn hiện tại cũng không biết Khương Nhạc Nhi bọn người ở tại phương kia đại giới bên trong lúc nào trở về. Hừ, tương đương thật nhàm chán a. Nam Cung đại nhân, ngài cả ngày ở tại nơi này đế cung bên trong, liền không cảm thấy nhàm chán sao? Mang ta ra ngoài đi một chút thôi. Khương Tiểu Ngư lôi kéo Nam Cung Trấn ống tay áo lay động. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Ta nhớ được. Ngươi thật giống như bị phụ thân ngươi cấm túc đúng không? Muốn để ta mang ngươi ra ngoài. Nam Cung Trấn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Tiểu Ngư. Quỷ nha đầu này. Từ kho võ bên trong bắt cóc một món tiên đế khí. Huyên náo một phương đại giới rời sông lấp biển. Kém chút không cho giới kia làm cho hủy diệt. Nếu không phải vừa lúc bị một tôn đi ngang qua tiên đế ngăn cản, liền muốn ra việc lớn. Đế đình một tôn tiểu công chúa cầm một món đế khí đánh vỡ một giới, loại chuyện này tính chất rất ác liệt. Đế đình thiên đế, vạn giới vạn tộc cộng tôn, đế đình một tôn tiểu công chúa lại hồ nháo đem một giới làm cho hủy diệt, còn đến mức nào? Bởi vậy Khương Tiểu Ngư bị cha của hắn thân hung hăng giáo huấn một trận. Bây giờ bị phạt cấm túc, đi không được thế bên trong. Khương Tiểu Ngư liền vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc đồng dạng. Nghĩ ra được đẹp, không có đưa ngươi ném vào thông thiên tháp bên trong trấn áp liền đã tính xong. Còn nghĩ đi ra ngoài chơi, không ngừng cửa không, cửa sổ cũng không có. Nam Cung Trấn trực tiếp dội tắt Khương Tiểu Ngư một tia hy vọng cuối cùng. Hừ, không bồi ngài chơi. Nam Cung đại nhân, ngài chỉ có một người ở đây cô độc sống quãng đời còn lại đi. Tiểu nha đầu bị tức đến không nhẹ, trực tiếp liền chạy. Nam Cung Trấn nhìn xem bị tức đi Khương Tiểu Ngư tiểu nha đầu kia. Không phải mờ một cái kia nhỏ tính tình. Về sau giá trị không được lại muốn ồn ào đưa ra hắn đại phiền toái. Cho dù đối với Nam Cung Trấn đến nói, một giới hủy diệt. Hắn lật tay ở giữa liền có thể nhường nó nặng hiện. Cũng không thể cổ vũ hậu bối phách lối khí diễm. Nam Cung Trấn tiếp tục trích từ mình tiên hoa, kỳ thảo, đạo quả, đi ủ chế tạo hóa tiên nhưỡng. Hoang cùng diệp tịch diệt. Mặc dù nói chư thiên vạn linh đều lãng quên hai người, nhưng mọi người trong lòng luôn có một loại không tên chờ mong. Phảng phất tại chờ mong cái gì trở về. Đế bá đại giới bên trong. Hắc hoàng đám người trôi qua rất tiêu dao. Bọn hắn bồi dưỡng một cái tiểu ô nha, vậy mà thành đế sư. Trên thế gian bồi dưỡng được một đám cái gọi là tiên đế. Những cái kia tiên đế, theo bọn hắn nghĩ, cũng bất quá là một đám đại đế chí tôn cấp nhân vật. Có thể không chịu nổi thế gian phàm tục thổi phồng đến kịch liệt. Nhường những cái kia tiên đế bức cách lên cao không ngừng. Thấy bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Bồi dưỡng một con cá thành yêu đế, bồi dưỡng một cái nữ oa oa thành một tôn nữ đế, nuôi một cái hắc xà thành long vương. Cái này một loạt thao tác Hắc Hoàng gọi thẳng có hắn mấy phần chân truyền. Luận dưỡng thành, hắn Hắc Hoàng mới phải tổ tông. Dùng Hắc Hoàng đến nói, hắn bồi dưỡng được thiên đế. Gõ nghiêu bức cái chủng loại kia. Hắn bồi dưỡng được đến một tiên đế Diệp Y Thủy. Bồi dưỡng được qua mấy cái đạo tổ. Một đoàn tiên vương. Đối với Hắc Hoàng khoác lác, Lý Thất Dạ là không có chút nào tin. Lý Thất Dạ, gặp ta có thành tựu. Đây là chua a, Hắc Hoàng đại nhân, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.